Chương 742, Linh Tê. Mẹ nó Ân Lưu Phong lúc này nheo mắt phát nổ thô. Yến Thanh càng là quát, con rể nhanh ổn định Tiểu Ngư Nhi cùng Tiểu Bảo còn chưa có trở lại đâu, muội phu vừa mới đuổi tới Yến Tử Diệp, hắn cái này một trái tim cũng là bất ổn lăn mấy cái, xem như duy nhất chứng kiến đến rung giật mở mắt người, hắn cũng không kịp cao hứng bao lâu, lì hệ nở đến nhìn thấy thời gian trận bàn tại băng liệt một màn này. Thật đúng là Yến Tử Diệp cũng không biết nói thế nào tốt rồi, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn cái này muội phu có lẽ liền là cảm giác được trận bàn khác thường, mới có thể tỉnh như thế kịp thời, nhưng bọn hắn cũng không biết chính là tại phía xa trên cái thời đại Yến Du, tình huống lại càng không tốt. Đáp ứng xuất thủ hữu thần sứ, hắn đã bóp nát trong tay hoa lửa, sổ đổ. Liền cái này một chữ đọc lên mà thôi, vù vù côn lôn cảnh toàn cảnh chấn động nhưng bị cửu anh cắn vân liêm. Lại tựa hồ như vì vậy mà khôi phục không ít, bởi vì hưu thần sứ tại đem hoa lửa bóp nát sau đó, rõ ràng cho Vân Liêm chuyển vận không ít sinh cơ. Cái kia băng chữ, phảng phất chỉ là vì mê hoặc người mà nói. Là lấy Vân Thập Nhị cùng Lam Lão Thần Vương các thiên vương, tất cả đều cảm giác được, bọn hắn nữ quân sinh cơ mạnh không ít, tự nhiên đều kích động lần thứ hai hương cửu anh chặt lên đến rồi, nghiệt xúc còn không mau mau nhả ra cút lập tức chém ra đại đao mị nhi. Lần thứ hai tuân ra cường hoành quy tắc đao cơn xoáy, thực lực bảo hộ cửu anh ăn người không bị quấy nhiễu. Mà lúc này đây cửu anh, hắn cũng là chỉ hoãn qua cây sức lực, cho nên Vân Liêm mới động rồi khẽ động, hắn lập tức đa y lư cờ cắn xuống trực tiếp cắn ra liền một tiếng soạt soạt âm thanh phốc một mảnh máu tươi trực tiếp từ cửu anh trong miệng phun ra, nhưng cửu anh là cái cực kỳ cần kiệm tiết kiệm hung thú, nó cái khác tám cái đầu, vội vàng tiếp nhận Vân Liêm máu, một giọt không có lãng phí nuốt xuống. Tiếp đó cửu anh vừa khóc rốt cục không cay rồi cửu anh cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Đồ khốn tuân ra suy yếu quát lớn Vân Liêm, nàng không chỉ có không có bởi vậy triệt để chết đi, còn có thể cửu anh trong miệng kêu gào, hơn nữa cũng đã từ mới vừa rồi bị cay, bị áp chế trạng thái hòa hoãn lại nàng, lần thứ hai mạnh mẽ chống cự lên cửu anh đến rồi. Bạch từng sợi không gian sóng đang bị Vân Liêm ngưng tụ tại cửu anh trong miệng, liên tiếp cắt chém hướng cửu anh những cái kia kinh khủng răng nhọn. Ý đồ đem những thứ này giữ tận răng nhọn vỡ nát. Cùng lúc đó siêu siêu siêu siêu siêu nhiều hơn nữa côn lôn cảnh cường giả QNZ tại lần lượt hàng lâm trong đó cùng Lam, Thanh Thần Vương cùng cấp đỉnh Phong Thiên Vương Kim, Xích Thiên Vương cũng tới. Cục diện như vậy rõ ràng đối với Hiến Du một nhóm phi thường bất lợi mị nhi mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy cường địch. Huống chi các thiên trường môn cũng đều là mang theo riêng phần mi nhờ môn hạ tinh anh chạy đến tiếp tục như vậy nữa Yến Du cũng cau mày lên nàng hiểu càng kéo đối với mình một nhóm này càng bất lợi. Khả thời không quang môn còn không có mở ra, cũng không tốt đi. Cái này cũng chưa tính cạch soạt soạt ngay tại liếc nhìn chiến cuộc Yến Du, nàng còn nghe được, đến từ đỉnh đầu nàng rõ ràng vỡ ra âm thanh, để cho nàng mí mắt lập tức giật mình nhìn về cái kia hữu thần sứ. Mà người ta hữu thần sứ, QNZ tại hai con ngươi không gợn sóng nhìn xem nàng, khỏe môi lại một dạng tại có chút dương lên Yến Du biến sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu quả nhiên thấy, nàng chấn xuất sơn hải cuộn tranh tại băng liệt. Âm toàn bộ không gian QNZ tại đồng thời cùng khắc, lần thứ hai bạo liệt. Cơ hồ là tại đồng thời Yến Du có thế rõ ràng cảm giác được, chính mình cùng vô cực thiên cái kia sợi như có như không cảm ứng, gây mất. Cái này không hề nghi ngờ mang ý nghĩa, thời không quang môn vô pháp mở ra. Yến Du hai con ngươi trầm xuống rốt cục toát ra sắc cơ. Ngay sau đó vụ vụ thái thương kiếm ngay tại Yến Du vừa nghĩ, đột nhiên xuất hiện. Chết thanh âm đốt ra Yến Du, lấy thái thương kiếm thẳng đến hữu thần sứ mi tâm. Lùi. Thanh đa mở ngưng thần hữu thần sứ, lại lần nữa tụ đến toàn bộ côn lôn cảnh khởi nguyên quy tắc, lấy chủ nhà ưu thế liên tiếp làm hao mòn rơi thái thương kiếm nhuệ khí. Đến mức thái thương kiếm tuân ra tất sát khí thế, rất nhanh liền bị giảm đi hơn nữa. Thế nhưng liền tại lúc này A Đắt phẫn nộ trẻ con gọi Yến Tiểu Bảo, hắn liền gọi ra chính mình chú ý nhỏ nện. Đùng chú ý nhỏ nện ra không ở giữa, lập tức đập bể hưu thần sứ tụ tới côn lôn khởi nguyên quy tắc. Xeo thái thương kiếm có thể cấp tốc đâm về hưu thần sứ mi tâm. Bạch đống dưng lướt lên hưu thần sứ lại lập tức hướng về sau nhanh trong thối lui mà đi. Cái này cũng chưa tính loạn. Mắt tím như yêu lấp lóe hưu thần sứ, cấp tốc đem côn lôn cảnh trật tự toàn bộ đảo loạn. Đáng chết Yến Du cơ hồ khẳng định, hưu thần sứ hiểu nàng muốn làm gì bằng không hắn thế nào hung hăng đảo loạn không gian trật tự rõ ràng liền là không cho nàng trở lại. Điều này làm cho Yến Du không thể không ngưng thần lại trấn xuất sơn hải cuộn tranh, cũng hướng hư không đánh ra một giọt ám tử sắc máu, lấy ta nguyên sơ danh tiếng, cho đòi vô cực Yến Du rất rõ ràng, nàng không thể gây mất cùng vô cực thiên liên hệ, nếu không nàng thật lại không thể quay về cái kia nàng phu quân làm sao bây giờ nàng bên kia thân nhân, các bộ hạ làm sao bây giờ là lấy nàng trực tiếp lấy máu tước, ý đồ cưỡng ép cùng vô cực thiên lần thứ hai bắt được liên lạc. Cũng là nàng giọt máu này để cho liền đứng tại vô cực thiên trận bàn bên trong rung giật, lập tức ngước mắt nhìn về hư không. Ngay sau đó, lấy tu ngón tay câu hướng mi tâm hắn, liền đem nho nhỏ chính hắn móc ra đến rồi. Cái kia run rẩy mà ra nho nhỏ đại tư mệnh, giống như thường ngày như vậy, hướng đại tư mệnh trong lòng bàn tay một gõ. Cơ hồ là tại đồng thời ẩm yến du trên cánh tay mắt cá chân ở giữa liễm tử vòng sáng tất cả đều bể nát. Đem ngay tại ngưng thần cảm ứng vô cực thiên Yến Du chính mình cũng giật nảy mình. A nhóc con cũng khẩn trương nắm chặt hắn nương thân, cha nát tận mắt thấy cha ruột khí tức, cứ như vậy từ hắn nương thân trên thân nát tán nhóc con, hắn đều phải khóc rồi, có loại cha ruột muốn cách bọn họ mà đi cảm giác. Nhưng Yến Du lại phát hiện, những thứ này ánh sáng ngay tại tụ hướng đỉnh đầu nàng trên thực tế ngay tại vô cực thiên bên trong đại tư mệnh, hắn đã thấy rõ ràng. Cô vợ trẻ cùng con trai cùng một chỗ một tấm bức tranh. Nhưng cũng liền tại đồng thời thời không trận bàn đã đang nhanh chóng tiêu tán. Sư công thiên đế gấp đến độ đều muốn nhảy vào trận bàn bên trong. Bất quá người ta đại tư mệnh đã từ trận bàn bên trong biến mất.